Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2614, chương 2614, luyện hóa. Mỗi một lần Diệp Lăng xuất thủ, đều ở đây bùng nổ một khắc kia chuyển vài lần tăng trồng chất uy lực. Hơn nữa liền mang lôi chi đạo ma túy, nhường nhất định chịu không nổi, được kêu là một cái khó chịu. Kiếm kiếm nhất định muốn mệnh, làm cho cái này bát hồ thần tôn hoàn toàn không chịu đựng nổi. Giống, đột nhiên, bát hồ thần tôn nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ thấy hắn thân thể chấn động, trong cơ thể hắn, dĩ nhiên quỷ dị phiêu đãng mà ra đầy trời hồng quang. Cái này hồng quang, giống như huyết vụ một dạng, che khuất bầu trời, ba động một khủng bố tuyệt luân khí tức. Làm cho Diệp Lăng đều là biến sắc, nhanh chóng rút lui, hưu, làm Diệp Lăng thân ảnh nhanh chóng quay ngược lại một khắc kia. Cái kia bát hồ thần tôn thân thể to lớn, rốt cục kịch liệt thở dốc lên, trong mắt màu đỏ tươi, vô liêm sỉ, ngươi một cái vô liêm sỉ, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Bát hồ thần tôn hoàn toàn điên cuồng. Hắn chưa từng giết như thế biệt khuất quá. Trước mắt Diệp Lăng hầu như chính là một cái vô giải tồn tại, làm cho hắn căn bản không biết từ đâu trong hạ thủ. Lực lượng, Diệp Lăng lực lượng mạnh hơn hắn. Linh hồn công kích, Diệp Lăng mang theo long giới, lại thêm trên, lên, tự thân linh hồn chi lực liền mạnh mẽ không gì sánh được. Cho nên nói cái này linh hồn công kích đối với Diệp Lăng cũng là vô hiệu. Thần thông, hay là thôi đi, ở thần thông cùng lúc, tuyệt đối là cái này bát hồ thần tôn đoàn bản. Hắn chính là lòng biết rõ, sẽ không ở trên mặt này tích cực, duy nhất có thể giết hắn, chính là ỷ vào thần lực của ta hồn hậu, cùng hắn liều mạng, tay cầm trường thương, khuôn mặt sắc âm trầm bát hồ thần vương. Tự lầm bầm nói đạo, mà sau sâu hấp một hơi, đột nhiên quái dị nở nụ cười. Diệp Lăng, bổn tọa muốn giết ngươi, đông đông đông. Sau một khắc, cái này bát hồ thần tôn đột nhiên dậm chân, hắn chung quanh người trôi ra quỷ dị hồng sắc vũ khí. Trực tiếp phiêu miểu mà ra, đem Diệp Lăng cho quỷ dị bao phủ. Cái này cổ quỷ dị hồng sắc vũ khí, làm cho Diệp Lăng cái chán tức thì chặt nhíu lại. Này cổ hồng sắc vũ khí mang cho hắn một loại rất cảm giác xấu. Oanh, hồng sắc vũ khí bạo nổ phát, huyết hà minh thiên địa, luyện cho ta hóa, cô lỗ cô lỗ. Theo bát hồ thần tôn một tiếng nổi giận quát chi về sau, cái này màu đỏ vũ khí bên trong đột nhiên xuất hiện một tiếng thanh âm đáng sợ, phảng phất nước sôi nhảy như vậy. Sau một khắc, Diệp Lăng cảm giác được tràn ngập ở bên cạnh mình hồng sắc vũ khí. Dĩ nhiên xuất hiện từng tia đáng sợ sức cắn nuốt, dĩ nhiên tại xé rách cùng với chính mình huyết nhục. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì khẽ biến. Này cổ đáng sợ thôn phệ chi lực, dĩ nhiên làm cho hắn có dũng khí không pháp chống đỡ cảm giác. Hơn nữa máu thịt của hắn cũng là bắt đầu không bị khống chế. Ha ha, Diệp Lăng, đây là bổn tọa bản thể thần thông. Ở ta nơi này thần thông phía dưới, coi như ngươi là thần hoàng, cũng phải nhượng bộ lui binh. Không dám cùng bổn tọa một trận chiến, một ngày khốn đến trong đó, ngoại trừ chết bên ngoài, không còn hắn pháp, ha, ha ha, bát hồ thần tôn cười điên cuồng lên, lập tức thân thể chấn động, lại nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia tràn ngập ở Diệp Lăng chung quanh người hồng sắc vũ khí. Dĩ nhiên gia tốc luyện hóa tốc độ, suy suy suy, cờ rắc một tiếng, Diệp Lăng lồng ngực chi lên, dĩ nhiên trực tiếp nổ tung một đạo huyết khe. Nhất đám tiên huyết theo vết thương này liền trực tiếp phun ra ngoài. Mà sau, tiên huyết phun ở huyết vụ bên trong, dĩ nhiên khiến cái này huyết vụ lần nữa bạo động, phảng phất như là ngọn lửa thấy được xăng một dạng, hoàn toàn không khống chế nổi. Siêu siêu siêu, thôn phệ chi lực đang điên cuồng tiếp tục. Diệp Lăng mặt sắc cũng là hoàn toàn thay đổi. Hắn thần lực trong cơ thể không ngừng hướng ra ngoài oanh khứ, nhưng là cũng dám không có bất kỳ dùng. Thần lực của hắn tóe phát mà ra, dĩ nhiên cũng là ở đi ra trong nháy mắt, bị cái này thôn phệ chi lực cho tầm ăn lên. Hơn nữa, ở hoàn cảnh này phía dưới, Diệp Lăng căn bản không pháp thi triển thần thông, dĩ nhiên trong nháy mắt, liền lâm vào loại này tuyệt cảnh bên trong. Bát Hồ Thần Tôn, ngươi giết không được lão tử, đợi được ngươi cái kia linh hồn lao tù phá hỏng thời điểm, ta nhìn ngươi làm sao còn kiêu ngạo. Ha ha, bị vây ở hồng sắc vũ khí trong Diệp Lăng đột nhiên phóng sinh cười ha hà, giống vô liêm sỉ Diệp Lăng, bổn tọa muốn đem linh hồn của ngươi cho dằn vặt 10 vạn năm, ta để cho ngươi sống không bằng chết. Còn có cái này chỉ phá chim, này phá cẩu, toàn bộ đều phải chết, tất cả đều phải chết. Nghe được Diệp Lăng vẫn như cũ kêu gào linh hồn lao tù chuyện tình, cái này Bát Hồ Thần Tôn hoàn toàn nổi điên, cái kia béo mập thân thể nhanh chóng lay động đứng lên. Suy suy suy, hồng vụ lần nữa điên cuồng, chỉ là trong một sát na, Diệp Lăng thân lên. Dĩ nhiên trực tiếp toác ra không hạ 10 cái chỗ rách, đang chảy lấy tiên huyết. A, Bát Hồ, ngươi nghĩ luyện hóa lão tử, ngươi ý nghĩ kỳ lạ. Càn Khôn Bát Quái Trận, luyện cho ta hóa. Hưu, sau một khắc, Diệp Lăng chỉ một điểm, cái kia kim cương trạc trực tiếp theo thân thể của hắn bay, mà sau nhất phi trùng thiên, thình lình biến lớn, ầm một tiếng. Cái này kim cương trạc dĩ nhiên trực tiếp đem Diệp Lăng chính mình cho bao phủ, mà sau nhanh chóng xuất hiện nhiều bó vũ khí tràn ngập giữa thiên địa. Vù vù, kim cương trạc bên trong nổi lên phong, mà phong lại toàn lấy vũ khí trong nhất đám hỏa quang nhanh chóng cho nâng thành vạn trượng hỏa long. Hống hống hống, từng đạo hỏa long sông ngày, mà sau phi thẳng đến Diệp Lăng liền nhào tới. Chỉ là trong chốc lát, Diệp Lăng cả người lây dính tràn đầy hỏa diễm. Điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Diệp Lăng không pháp ngăn cản quỷ dị này thôn phệ chi lực, dĩ nhiên dùng kim cương trạc bên trong luyện hóa lực đem chính mình xanh xanh luyện hóa đứng lên. Hô, hỏa diễm nhảy khoảng không, che khuất bầu trời. Giờ khắc này coi như là cái kia Bát Hồ Thần Tôn đều là hoàn toàn mắt choáng váng, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này. Vô liêm sỉ, đây là muốn làm gì? Muốn tự sát sao? Bát Hồ Thần Tôn mắt choáng váng, nào có luyện hóa chính mình. Nhưng là đang ở này lúc, nguyên bản mắt choáng váng Bát Hồ Thần Tôn một lần nữa mục trừng khẩu ngốc, bởi vì hắn cảm giác được chính mình quỷ dị hồng vụ lại bị ánh lửa kia cắn nuốt mất rồi. Bá đạo này tuyệt luân hỏa diễm, một ngày lây dính liền tuyệt đối không pháp xóa đi. Không chỉ là cái này hồng vụ, còn có Diệp Lăng thân trên lên sở thiêu đốt cũng giống vậy. A, chết cháy lão tử. Diệp Lăng cảm thấy khói sông lửa đốt, nhưng là hắn không dám đem Càn Khôn Bát Quái Trận cho dừng lại, bởi vì một ngày dừng xuống liền đại biểu cho cái kia màu đỏ vũ khí đem lần nữa đưa hắn tê liệt. Diệp Lăng, đáng chết, ngươi điên rồi, mau ra đây. Đoàn người bên trong đang không ngừng chu diệt mọi người điểu ra cùng con chó vàng, thấy như vậy một màn chi về sau cũng đều là hoàn toàn lâm vào điên cuồng, trong mắt đều nhanh bay ra ngoài. Đây là muốn làm gì? Tự thiêu? Hỗn đản, hỗn đản, người đặc biệt là thằng điên, người điên. Bát Hồ Thần Tôn khuôn mặt sắc là thay đổi liên tục, hầu như sắp phát điên. Đây nên chết vương bát đản, hạ thủ có thể tàn nhẫn a, thậm chí liền mình cũng đốt. Cuồn cuộn hỏa diễm trong nháy mắt đem Diệp Lăng thân thể cho thôn phệ, mà sau cái kia bá đạo vô cùng hồng vụ cũng là vào giờ khắc này bị ngọn lửa sinh mẫn diệt. Phốc phốc, phốc phốc, Hồng Vũ phá toái, mà Diệp Lăng thân thể cũng là toạc ngồi ở tại mặt đất, cả người hừng hực liệt diễm nhiên thiêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?